Tiên ma đồng tu, chương 70, càn khôn nhất kiếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt với Lý Vấn Đạo trong tay cái loại này uy lực cường đại hỏa hệ kiếm tiên cửu dương. Thêm vào Lý Vấn Đạo đạo hạnh lại đang vân khất u vòng thứ nhất gặp được Tiêu Ô phía trên. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, lúc này đây chỉ sợ vân khất u hội rút ra trong tay nàng chuôi này chạm trần. Tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn thấy chạm trần ra vỏ về sau uy lực. Không ngờ, Vân Khất U tựa hồ cũng không có rút kiếm ý tứ. Nàng mắt lạnh lẻo đối mặt với Lý Vấn Đạo. Biểu lộ yên lặng, sau một lát, chạm trần thần kiếm hợp với kiếm vỏ hướng lên trời chỉ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Vân Khất U một kiếm này chỉ thiên. Trong chốc lát chu vi cuồng phong lóe sáng, cường đại uy áp theo nàng cùng trong tay nàng chuôi này tuyệt thế thần kiếm thượng rồi đột nhiên phát ra. Mọi người ồn ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem bộ dạng như vậy, Vân Khất U dường như hồ không định rút kiếm. Giữa không trung phía trên Lý Vấn Đạo khóe miệng hơi hơi run. Một cổ vô danh hỏa khí trong mắt chợt lóe lên. Hắn cũng không có nghĩ đến, Vân Khất U vậy mà không đem chính mình để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thét dài nói, Vân sư muội, cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cả người mang kiếm từ giữa không trung chạy như bay đáp xuống. Trong tay chuôi này cửu dương kiếm tiên, theo hắn cấp tốc lao xuống. Trên thân kiếm hỏa diễm quang mang kỳ lạ trong nháy mắt như dội cho một tầng dầu hỏa. Hỏa diễm lập tức tăng vọt gấp mấy lần không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ. Liền lùi lại 7 bước. Cùng lúc đó đảo ngược trong tay chạm trần. Theo chạm trần thần kiếm chuyển động. Một cái thanh sắc thái cực đồ án ngự phong mà biến đại. Chắn trước mặt của nàng. Cửu dương kiếm tiên từ trên xuống dưới đứng ở Vân Khất U trước mặt thái cực đồ thượng. Thái cực đồ ầm ầm vỡ vụn, nhưng là chặn Lý Vấn Đạo một kiếm này cường đại thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vân Khất U đã phát động ra phản kích. Tuyết trắng bóng lưng thuận thân mà lên. Sáng chói chói mắt bạch sắc hào chỉ từ kiếm vỏ phía trên bắn ra mà ra. Hóa thành nghìn vạn đạo thật nhỏ lưu quang. Những thứ này lưu quang đảo mắt chỉ thấy ngưng kết thành ba xích trường kiếm. Mỗi một chuôi trường kiếm đều là bạch quang lập lòe. Giống như thực chất, mấy ngàn chuôi tuyết trắng kiếm tiên trên không trung cấp tốc vây quanh Vân Khất U linh động dáng người cấp tốc lượn vòng xuyên thẳng qua. Trong chốc lát đầy trời cùng mặt đất toàn bộ bạch sắc kiếm tiên. Phát ra kiếm quang đã sớm đem trên lôi đài Lý Vấn Đạo trong tay cửu dương kiếm tiên thượng hỏa diễm xích mang cho che giấu xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu siêu siêu, vô số chuôi bạch sắc kiếm tiên theo Vân Khất U kiếm quyết chỉ. Điên cuồng còn có tiết tấu theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ bắn về phía Lý Vấn Đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vấn Đạo đạo hạnh thâm hậu, cũng làm không thể so với Vân Khất U kém bao nhiêu. Đối mặt với một chiêu này thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức. Hắn không chút hoang mang, tại chân pháp đại lực thúc dục hạ, cửu dương thần kiếm bỗng nhiên xích mang ngút trời, hóa thành một cái xích diễm yêu long, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Này một cái dùng cửu dương kiếm tiên biến ảo thúc dục xích diễm yêu long. Long đầu, long chảo, long tu, long giác, đuôi rồng đợi đầy đủ mọi thứ. Trông rất sống động, tựa như chân long. truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích diễm yêu long cấp tốc xuyên thẳng qua những nơi đi qua, chạy như bay mà đến vô số bạch sắc kiếm tiên đều hóa thành khói xanh tiêu tán mở đi ra. Ngẫu nhiên có một chút bạch sắc kiếm vũ theo xích diễm yêu long thân thể trong khe hở xuyên thẳng mà qua. Cũng đều bị Lý Vấn Đạo rất dễ dàng hóa giải. Vân Khất U cũng không hy vọng xa vời, chỉ bằng vào một chiêu thần kiếm bát thức thức thứ 7 liền đánh bại một cái đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu vi tu đạo cao thủ. Thanh rít gào một tiếng, thân thể vọt tới Lý Vấn Đạo trước mặt chưa đủ 2 trượng khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vấn Đạo khống chế xích diễm yêu long phản công mà đến. Cực lớn xích diễm yêu long mở ra cực lớn long khẩu. Đối với bay nhanh mà lên Vân Khất U vào đầu cắn xuống. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia áo trắng bồng bềnh cô gái xinh đẹp. Một mình đối mặt với cái kia hình thể cực đại xích diễm yêu long. Cái này một người một con rồng tại trên thể hình chênh lệch khá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Vân Khất U tựa như kiến càng lay cây giống như. Đối mặt với uy thế cuồn cuộn xích diễm yêu long. Không chỉ co cũng không lui lại nửa bước, ngược lại một kiếm lập tức đâm, trong miệng từng chữ từng câu nói, càn, khôn, một, kiếm, yếu ớt bụi mù bạch sắc kiếm quang, theo chạm trần thần kiếm kiếm vỏ thượng thấu đi ra, một đạo kiếm khí ngưng kết chi mảnh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên trong nội tâm cực hận Vân Khất U. Nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy Vân Khất U thi triển một chiêu này càn khôn nhất kiếm. Không thừa nhận cũng không được, mình cùng Vân Khất U tầm đó xác thực tồn tại một đạo như cái hào rộng giống như chênh lệch. Cực lớn vô cùng xích diễm yêu long. Mảnh như sợi tóc bạch sắc kiếm quang. Cái này hoàn toàn kém xa cả hai. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hung hăng đánh vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện quỷ dị tình đã xảy ra. Nguyên bản kỳ thế vô song xích diễm yêu long. Ở đằng kia một đạo mảnh không thể nhận ra bạch sắc kiếm quang phía dưới. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên ầm ầm nổ mạnh. Nguyên bản khổng lồ xích diễm yêu long. Lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hỏa cầu từ trời bay xuống. Ngay sau đó, liền truyền giữa không trung Lý Vấn Đạo một tiếng thét kinh hãi. Sau đó tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Lý Vấn Đạo phảng phất nhận lấy thần bí đại lực trọng thương. Cả người trực tiếp từ giữa không trung bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào đấu pháp lôi đài phòng ngự kết giới đạo kia màn nước phía trên. Sau đó rơi xuống tại lôi đài biên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có tu vi tương đối cao trưởng lão đồng lứa cao thủ. Cùng số ít tuổi trẻ tinh anh đệ tử mới biết được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nguyên lai một đạo thật nhỏ kiếm quang. Tại thế sét đánh lôi đình lập tức quán xuyên xích diễm yêu long về sau. Thế không giảm, bay nhanh mà lên. Theo hỏa diễm yêu long trong thân thể bắn về phía giữa không trung Lý Vấn Đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Vấn Đạo phản ứng cũng không chậm. Đương đạo kia kiếm quang bắn tới trước mặt mình thời điểm. Hắn biết rõ tránh né là né tránh không được. Vượt qua kiếm ở trước ngực. Kiếm quang trực tiếp đánh vào trong tay hắn cửu dương kiếm tiên trên thân kiếm. Lý Vấn Đạo chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải sức lực lớn. Thế không thể đỡ theo thân kiếm truyền đến. Cả người đều bị đánh bay rớt ra ngoài. Vì vậy liền đã xảy ra vừa rồi một màn kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới lôi đài. Phần đông ủng hộ Vân Khất U đang xem cuộc chiến các đệ tử. Nhìn thấy Lý Vấn Đạo bị Vân Khất U một chiêu sáng chế. Cũng không khỏi hoan hô lên. Xa xa, đại điện bên ngoài, bạch ngọc thạch trên bậc phương. Dùng Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử cầm đầu trưởng lão tiền bối. Hoặc ngồi tại trên mặt ghế. Hoặc đứng tại Ngọc Lan can biên giới quan sát đệ tử trẻ tuổi tỉ thí. Trong đó tuyệt đại bộ phận trưởng lão ánh mắt cũng tụ tập tại mặt phía Bắc Khôn Vị trên đài này một nam một nữ đấu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này tiền bối trưởng lão tu vi cao thâm. Mắt sáng như đuốc, đem vừa rồi Vân Khất U phản áp chế Lý Vấn Đạo một chiêu kia cũng rành mạch để ở trong mắt. Không ít người sắc mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất ít nói chuyện già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không kiến thần tăng. Tiểu tụy trên dung nhan lộ ra một tia kinh ngạc, tràn đầy nếp nhăn già nua bàn tay hợp cùng một chỗ. Chậm rãi nói, A-di-đà Phật, thiện tai. Thiện tai, vị này mây tiểu thí chủ tuổi còn nhỏ, lại có cao như thế đạo pháp tạo nghệ, thật sự là không dậy nổi. Rất giỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh phiêu miễu các phó các chủ đoạn tình tiên từ Tô Tiểu Yên đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Nói, rất giỏi chính là, nàng vừa rồi phản áp chế đối thủ một chiêu này càn khôn nhất kiếm. Cũng không đem chạm trần rút kiếm ra vỏ. Mặc dù như thế, không chỉ có hóa giải đối thủ dùng pháp bảo tiên kiếm biến ảo thúc dục hỏa diễm yêu long. Đánh trả bị thương đối thủ. Vân Khất U cái này một thân đạo hạnh tu vi. Vượt xa chúng ta lúc còn trẻ. Xem ra Tĩnh Thủy sư muội những năm này không ít tại trên người nàng tốn tâm tư a. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.